chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3301, chương 3302, Trầm Hàn. Trần gia đại thiếu làm sao có thể sẽ đến bên này? Theo ta thấy cái kia hai tấm phiếu nhất định là giả. Có câu cay nghiệt thanh âm truyền tới, Vương Đại Đông cười yếu ớt, không để bụng, cái thế giới này chính là như vậy. Luôn có người không thể gặp người khác tốt hơn hắn, nhưng lại không biết mỗi người thành công sau lưng đều là trải qua vô số ma luyện. Loại này người, Vương Đại Đông đồng dạng sẽ không xem, mặc hắn cái này làm cho tại hung, chính mình vẫn như cũ vững như bàn thạch, không lại bởi vì người khác một câu mà thay đổi. Xét vé người nghe vậy, lập tức mắng to một tiếng, đánh giám. Cái này phiếu có Trần gia độc môn ấn ký, không có khả năng làm bộ. Vừa dứt lời, hắn lập tức thì biến đến nịnh nọt lên, cười ha hả bộ dáng cái lúc trước hoàn toàn cũng là hai người. Hai vị khách quý mời tới bên này, ngươi cũng không tệ lắm. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nói, hắn lập tức thì tâm hoa nổ phóng, có thể nắm giữ Trần gia buổi đấu giá tử kim khoán người. Thân phận nơi nào sẽ kém đi đến nơi đó, mà lại tiếp đãi qua những người này bồi bàn nào có người giống như hắn được xưng tán qua. Sự kiện này, hắn có thể thổi một năm, ta thế nhưng là bị đại nhân vật tán dương hơn người. Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca hai người theo cửa vào đi vào. Hắn lập tức thì bản lấy một khuôn mặt nói ra, vừa mới nghi vấn hai vị đại thiếu người. Người đã mất đi tiến vào tư cách. Hắn chỉ một cái sắc mặt che lấp trung niên nhân, gia hiệu cũng là hắn. Người chung quanh chẳng những không có đồng tình, mà là tại một bên cười trên nỗi đau của người khác cười cười, để người trung niên này càng thêm không đất dung thân. Trung niên nhân phẫn nộ rời đi, hiện trường lại khôi phục yên tĩnh. Vương Đại Đông hai người tiến buổi đấu giá bên trong thì bị bên trong hào hoa xa xỉ bố trí kinh ngạc đến ngây người. Lý Cuồng Ca nhìn lấy trên vách tường một bộ bích họa thất thần nói ra, Trần gia không hổ là chiếm cứ tại Đông Nam cổ lão gia tộc. Cái này bích họa vẽ giống như đúc, lấy cỗ bản thân vừa phân thần. Vương Đại Đông nhìn lấy bộ này bích họa, hơi hơi kinh ngạc nói, đây không phải Trần Thái Thượng trong lầu các treo trên vách tường bức họa kia sao? Lý Cuồng Ca đôi mắt sáng lên, bắt lấy Vương Đại Đông lời nói bên trong chữ, truy vấn, ngươi nói là, Trần Thái Thượng trong phòng có bức tranh này. Hắn nói, sắc mặt nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cười khổ nói, nhìn ta đã quên, hắn cùng nàng đã từng là một đôi. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ này lo được lo mất bộ dáng, không khỏi bật cười nói, ngươi sẽ không cũng ưa thích nữ nhân này à? Lý Cuồng Ca biến sắc, trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí rơi ở trên vách tường. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn quay người rời đi. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn chỗ này một chút cái kia bích họa, nhất thời ngây người. Cái này bích họa dường như sống đồng dạng, nhiều một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần vận. Cái này, Vương Đại Đông đã hoảng sợ đến nói không ra lời. Lý Cuồng Ca chỉ là gảy gảy ngón tay mà thôi. Lập tức thì đem cái này ở trong mắt người bình thường là truyền thế họa tác, ở trong mắt cổ võ giả là một bộ kiệt tác bích họa biến đến càng thêm mượt mà, càng thêm chân thực. Giống như sống tới đồng dạng, cái này có thể xưng thần tích nhất chỉ, nếu như không phải đối cô gái trong tranh quen thuộc lời nói, là căn bản làm không được dạng này. Hắn, đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại? Vương Đại Đông đối Lý Cuồng Ca thân phận sinh ra hoài nghi. Lý Cuồng Ca tuổi tác gần giống như hắn mà nữ nhân này lại là vài thập niên trước liền đã vẫn lạc. Muốn nói khi đó hắn gặp qua lời nói, đó cũng là tại mấy tuổi, liếc một chút liền đưa người khác ở trong lòng, vĩnh viễn không thể quên. Vương Đại Đông nghĩ đi nghĩ lại, nhìn lấy Lý Cuồng Ca điều hưu bóng lưng, ánh mắt quái dị, thầm nghĩ trong lòng, con hàng này không phải là ưa thích một cái có thể làm mẹ của nàng người đi. Chi, hai người bọn họ huynh muội đam mê thật đúng là cổ quái. Một cái ái nữ đừng, còn đi làm biến tính phẫu thuật. Một cái không ái nữ đựng thích bác gái. Mẹ a, hai người kia cũng thật đáng sợ đi. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Hai người tại trên hành lang nhìn lấy, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Hai người bọn hắn sau khi đi, người đến sau đều bị bộ kia đồ hấp dẫn. Cái này tiên nữ tựa như sống đồng dạng. Quá chân thực, đây là vị nào đại sư kiệt tác? Có thể lời nói ta muốn đi đến cửa cầu một bộ xem như đồ gia truyền. Ha ha, ngươi chỉ sợ cái này đang nằm mơ chứ. Loại này họa tác, ngươi coi như táng ra bại sản cũng mua không nổi một cái giấy góc. Vương Đại Đông nhìn trước, mắt nhốn nháo là đầu người. Nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tiến sai chỗ. Nơi này căn bản cũng không có dư thừa vị trí cho bọn hắn ngồi. Hai người đứng tại bên cạnh, từ nơi không xa trên thang máy đi. Lầu 2 đến lầu 3 đều là thương nghiệp cự đầu cùng giới chính trị lão đại. Lầu 2 này, Vương Đại Đông trông thấy không ít tuổi trẻ người. Loại này lão đại tụ tập thịnh hội, người trong nhà dẫn bọn hắn đi ra kiến thức, là vì xúc tiến giao lưu, rút ngắn quan hệ. Thành lập nhân mạch lưới thời điểm, cái này thời điểm, người nào địa vị cao, cũng là bị mọi người chỗ truy phủng nhân vật. Lầu 2 lầu 3 càng giống một cái đại hình tiệc rượu. Có mặc lấy taxi đâu cùng trang phục nữ bộc bồi bàn xuyên thẳng qua. Vì mỗi cái đại thiếu tiểu thư đưa loại rượu thực vật. Trần gia là nơi này sân nhà, nhưng hôm nay đều chưa từng xuất hiện, cho nên... Đông Nam thứ hai đại tộc Trầm gia liền trở thành mọi người truy phủng nhân vật. Trầm gia đời đời buôn bán, truyền thừa cũng có hơn 200 năm, tích lũy tài phú đủ để dùng phú khả địch quốc để hình dung. Trầm Hàn làm Trầm gia đại thiếu, vừa ra đời thì bị gấp đôi chú ý. Trước đó không lâu vừa mới truyền ra hắn cùng Trần gia đích nữ Trần Vân nếu có hôn ước tin tức. Trần gia có chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn, mọi người thì tin tưởng. Hôm nay, hắn giống như chúng tinh phủng nguyệt bị các loại người vờn quanh ở bên người. Hắn sinh được cực kỳ xinh đẹp, mày kiếm mắt sáng như sao, ngoảnh đầu loại hình cao quý để hắn xem ra giống như cao cao tại thượng thần minh. Nhưng nụ cười lại khiến người ta cảm thấy không đến khoảng cách cảm giác. Trầm thiếu. Nghe nói, ngươi cùng Trần gia Trần Vân nếu có hôn ước, đây chính là thật, một cái thân phận đồng dạng không thấp thanh niên ghế dựa lấy chén rượu trong tay hỏi. Người chung quanh lập tức thì vểnh tai, Trầm Hàn lộ ra hàm xúc nụ cười, khiến chung quanh nữ nhân mê muội. Hắn nhẹ nói, qua chút thời gian mọi người liền hiểu, những người chung quanh nhất thời liền biết hắn trong lời. Nói ẩn tàng tin tức, Trầm thiếu không hổ là chúng ta Đông Nam thiên chi con cưng. Cũng liền Trần Vân như loại này tuyệt thế giai nhân mới có thể xứng với ngài. Có người thanh niên cười nói đến Trầm Hàn trái tim bên trong. Hắn Trầm gia truyền thừa mấy trăm năm, luận nội tình đương nhiên không bằng Trần gia. Hắn có thể chinh phục Trần gia nữ nhân. Tự nhiên cũng coi như đáng giá khoe khoang sự tình. Trần Vân nếu có lấy Đông Nam đệ nhất mỹ nhân xưng hào. Là Trần gia đại tiểu thư. Cũng chính là Trần Huyễn đại tỷ. Nàng riêng có dịu dàng lấy xưng. Là Đông Nam thế gia con cháu tình nhân trong mộng. Hiện trường người không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Vuốt mông ngựa cũng nườm nượp mà đến. Để Trầm Hàn trên mặt càng thêm đắc ý. Từ Trầm Hàn đi đầu, bọn họ là vừa đi vừa nói, nhất thời thì cùng người va vào nhau. Trầm Hàn một cái lảo đảo, nhất thời thì lui lại mấy bước, vẫn là có người ở sau lưng đẩy hắn, bằng không hắn thì ngã xuống. Là ai? Hắn đôi mắt lạnh lẽo, không chờ hắn quát lớn, thì lập tức có người phẫn nộ thay hắn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó... Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.